thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn. Nếu không phải gặp ở đầu núi Quần Ngọc, thì hẳn là thấy dưới ánh trăng trốn giao đài. Cách chương.